Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 114, tiến triển, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thanh Tiêu quen dùng đao, nên lòng bàn tay có vết chai vậy người như thế nào mới có đầu gối đen và thô ráp. Vị Ngộ Tác tiếp tục suy luận, da của người C, H, E, T rất thô, giữa các món tay có vết bẩn khó phai, trông không giống người có học. Hạ Thanh Tiêu chợt lóe lên một ý nghĩ, vất vả rồi, người ra ngoài trước đi. Nơi đặt T, H, I, T, H, E nằm ở một căn phòng nữa sâu dưới đất, lại thêm vụ án này quá lớn, để phòng ngừa T, H, I, T, H, E bị phân hủy, người ta đã cho vào phòng một ít đá lạnh, làm cho căn phòng lạnh như băng. Người thể chất yếu ở lâu sẽ không chịu nổi. Bên ngoài gió mát thổi qua, ánh dương thanh thoát, xua tan sự âm u lạnh lẽo của phòng chứa xác. Hạ Thanh Tiêu bước nhanh ra ngoài, trở lại nha môn, ra lệnh. Đi điều tra các nơi xem có đứa trẻ ăn xin nào chạc tuổi và chiều cao với người C, H, E, T mà bỗng dưng mất tích không. Người C, H, E, T tuổi còn trẻ, nếu chỉ là kẻ làm công việc tay chân bình thường, đầu gối không đến nỗi như thế. Dù là nô lệ, đối diện với chủ nhân, chỉ cần hành lễ cúi chào là đủ, chỉ khi phạm lỗi mới phải quỳ xuống xin tha. Người có đầu gối thường xuyên bị ma sát chính là những kẻ ăn xin quỳ lại. Ở kinh thành, những đứa trẻ ăn xin ổn định đều thuộc về một tổ chức, gọi là cái bang. Kinh thành có cả chục bang hội lớn nhỏ, phân chia ranh giới rõ ràng, kẻ ăn xin vượt biên giới sẽ gặp khó. Kinh thành tuy nhiều ăn xin, nhưng việc phân chia ranh giới khiến việc điều tra dễ dàng hơn. Cẩm y vệ đến gặp các đầu lĩnh cái bang, họ lại phân công xuống dưới. Chỉ trong 2 ngày đã có danh sách những đứa trẻ ăn xin mất tích trong khu vực của mình. Hạ Thanh Tiêu cẩn thận xem xét danh sách, chú ý khoanh tròn 5 đứa trẻ, trong đó 2 đứa ở Đông Thành. Ngoài 5 đứa trẻ này, danh sách còn nhiều cái tên khác. Những đứa trẻ sống tầng đáy xã hội mất tích không tiếng động là chuyện thường tình. Xét thời gian gấp rút, nhân lực có hạn, đành tập trung điều tra 5 đứa này trước. May mắn thay, Cầm y vệ đưa 1 đứa trẻ ăn xin quen biết kẻ mất tích đến nhận diện, trong đó 1 đứa nhận ra là Nhị Cầu. Sau khi tìm hiểu, Nhị Cầu là 1 trong 2 đứa trẻ mất tích ở Đông Thành. Nhị Cầu thường xin ăn dưới bức tường ngoài ngõ Yến Tử. Hắn thường đi cùng 1 lão ăn xin và 1 đứa trẻ nhỏ. Dưới sự dẫn dắt của 1 đứa trẻ ăn xin, Hạ Thanh Tiêu gặp lão ăn xin. Lão đã ốm nhiều ngày, giờ nằm như sắp kiệt quệ trên 1 lớp rơm dưới gầm cầu. Người chăm sóc lão là 1 đứa trẻ tầm 7-8 tuổi, 2 người là ông cháu. Thấy Hạ Thanh Tiêu đến, đứa trẻ cảnh giác như con thú nhỏ bảo vệ lãnh địa. Hạ Thanh Tiêu ngồi xổm, nhẹ nhàng hỏi lão ăn xin. Lão nhân gia, tiện nói chuyện không? Lão ăn xin mở to đôi mắt đục ngầu, nghi hoặc nhìn đứa trẻ dẫn đường. Đứa trẻ vội nói, vị này là đại nhân Cầm y vệ, tìm lão để hỏi chuyện. Lão phải trả lời cho tốt nhé. Nghe vậy, lão ăn xin có phần căng thẳng, đứa trẻ bên cạnh cũng sợ hãi ánh mắt co rút. Hạ Thanh Tiêu nhạy bén nhận ra phản ứng bất thường của đứa trẻ. Đại nhân hỏi đi, lão ăn xin gắng gượng mở lời. Hạ Thanh Tiêu dặn thủ hạ, cho lão vài ngụm nước để thấm giọng. Người hầu lấy túi nước bên hông, mở nắp và đút cho lão vài ngụm. Nước còn ấm, lão lâu rồi mới uống nước nóng, mấy ngụm vào bụng giúp lão phục hồi đôi phần sức lực. Hạ Thanh Tiêu hỏi, có người tên Nhị Cầu, có phải xin ăn chung đường với lão không? Lão gật đầu. Lần cuối lão gặp hắn là khi nào? Lão lắc đầu, giọng khàn khàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nhân bệnh nửa tháng nay, vẫn nằm ở đây. Trước lúc ốm còn thấy hắn. Hạ Thanh Tiêu nhìn sang đứa trẻ. Đứa trẻ căng cứng, vô thức cắn môi. Ta không chú ý. Đứa trẻ dẫn đường trợn mắt. Cốc tử, ra ngươi bệnh. Ngươi không đi xin ăn mỗi ngày sao? Sao lại không thấy? Thấy cốc tử lo lắng. Hạ Thanh Tiêu rút 1 nắm đồng tiền trong túi đưa cho đứa dẫn đường. Đi mua ít bánh mềm dễ ăn, để ngươi và ra cốc tử lót dạ. Đứa trẻ dẫn đường cầm tiền vui vẻ chạy đi, nghe thấy bánh mềm, cốc tử nuốt nước bọt. Hạ Thanh Tiêu ra hiệu cho thủ hạ trông lão ăn xin, chỉ về phía xa. Cốc tử, chúng ta qua đó nói chuyện. Cốc tử ngần ngại, nhưng không dám cãi, theo Hạ Thanh Tiêu đến chỗ gốc liễu không xa. Đã cuối mùa thu, lá liễu như cánh bướm khô theo gió bay, cành liễu trơ trọi càng thêm tịch liêu. Cốc tử, Ngươi biết chuyện nhị cầu mất tích đúng không? Hạ Thanh Tiêu vào thẳng vấn đề làm mặt Cốc Tử biến sắc. Ta không biết gì cả. Nó muốn chạy, lại không dám. Trước mắt nó là quan, chỉ cần một lời là có thể lấy mạng nó và ông nó. Hạ Thanh Tiêu thấy rõ nỗi sợ, giọng càng dịu xuống. Ngươi đừng lo, chỉ cần ngươi thành thật trả lời, ta sẽ đưa ra ngươi đến y quán trị bệnh. Thật sao? Đôi mắt Cốc Tử ánh lên khát khao. Ta là quan triều đình, sao có thể lừa một đứa trẻ? Nhưng mà, Cốc Tử lưỡng lự, vừa động lòng vì ra có thể được chữa bệnh, vừa ngại điều gì đó. Hạ Thanh Tiêu đoán Cốc Tử có lẽ đã làm điều gì không quang minh khiến nó không dám nói. Hắn vỗ vai Cốc Tử khích lệ, người còn nhỏ, dù bị ép làm gì, chỉ cần không gờ, y, ế, tê người phóng hỏa thì có thể được khoan hồng. Nếu giấu giếm sự thật, làm chậm tiến độ điều tra, lúc đó mới phiền đấy. Cốc Tử nghe, dè dặt hỏi. Thật sự không truy cứu sao? Vậy ngươi có gờ, y, ế, tê người phóng hỏa không? Hạ Thanh Tiêu nghiêm giọng hỏi. Nếu phạm tội lớn như thế, dĩ nhiên không thể bỏ qua, và hắn cũng không muốn dối gạt một đứa trẻ. Cốc Tử vội lắc đầu. Không có, không có. Hạ Thanh Tiêu mỉm cười. Vậy đừng sợ, nụ cười của hắn rạng rỡ, như tuyết mùa đông tan, hóa thành suối trong ngày xuân. Cốc Tử ngẩn người. Trong lòng nảy sinh chút tín nhiệm, một đại nhân tốt thế này, chắc sẽ không lừa người. Vậy ngài sẽ chữa bệnh cho gia ta thật chứ? Chắc chắn, nhưng bệnh ông ta rất nặng, chữa trị cần rất nhiều tiền. Khóe môi Hạ Thanh Tiêu thoáng khựng, sau đó bình tĩnh đáp. Không sao, ta có tiền. Cốc Tử cuối cùng cũng yên lòng. Vậy đại nhân cứ hỏi đi, lần cuối ngươi thấy nhị cầu là khi nào? Là, 6 đêm trước. 6 đêm trước sao? Hạ Thanh Tiêu hồi tưởng lại, T-H-I-T-H-E ở cổng Quốc Tử giám được phát hiện vào sáng 5 ngày trước. Nói cách khác, có thể Cốc Tử là người cuối cùng thấy người chết. Hạ Thanh Tiêu thấy tình hình nghiêm trọng, nhưng sắc mặt không thay đổi để tránh tạo áp lực cho Cốc Tử. Lúc đó tình hình thế nào? Ta, Cốc Tử cắn môi, đột nhiên nghẹn ngào. Ta thấy hung thủ, cách trương.